Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561, mượn chút tài nguyên. Chương 1561, mượn chút tài nguyên. Người tuổi trẻ kia lộ ra vẻ giận dữ. Điềm nhiên nói, ngươi biết ta là ai sao? Thạch Hạo vẫn là không có để ý. Đây thật là một tiểu nhân vật. Hoàn toàn không cần trả lời. Ta gọi Trác Sâm, ám lôi tiên vương chi tử. Cũng là Trác Nghiên ca ca. Người trẻ tuổi lớn tiếng nói. À, thì tính sao? Ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy sao? Thạch Hạo rốt cục mở miệng, hướng về Trác Sâm hỏi. Trác Sâm lại khôi phục ngạo nghễ thái độ. Nói, Thạch Hạo, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết lá bài tẩy của ngươi. Ngươi có một cái hộ con cuồng ma tiên vương chi mẫu, còn có hai tên tiên vương nhạc phụ, thậm chí vợ ngươi cũng là tiên vương. Không thể không nói, ngươi đúng là trong giới cơm chùa nhân tài kiệt xuất. Nhưng nói đến bối cảnh, ta nửa điểm cũng không thua ngươi, thậm chí càng vượt qua ngươi. Em rể ta thế nhưng là tiên tôn cháu trai. Thạch Hạo không khỏi bật cười, nói, là Chư Phong Hải giật dây ngươi tới a? Trác Sâm hơi sững sờ, ngươi là thế nào biết đến? Xác thực, Chư Phong Hải thoáng dùng một chút phép khích tướng, hắn liền hấp tấp chạy tới. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngốc, mà là cảm thấy mình bối cảnh đầy đủ nghiêu xoa, hoàn toàn có thể cùng Thạch Hạo bẻ vật tay. Hừ, việc này cùng ta muội phu không quan hệ. Trác Sâm vội vàng nói, ta chỉ là đến cảnh cáo ngươi, không cần con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Muội muội ta là ngươi không với cao nổi, cho nên thu hồi ngươi huyễn tưởng. Ngươi không phối. Thạch Hạo triển khai một vòng dáng tươi cười, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, hắn cũng không có bão nổi, mà là gật gật đầu. Được, giảng đạo lý, hắn xác thực đối với Trác Nghiên không có một chút ý nghĩ, tự nhiên không có khả năng có cái gì huyễn tưởng. A, ngươi cứ như vậy sợ rồi. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Thạch Hạo thế nhưng là người ngay cả tiên vương cũng dám chính diện cương. Hiện tại thế mà tại một tên ngọc tiên trước mặt sợ rồi. Đây thật là Thạch Hạo sao? Không phải là giả mạo a? Bất quá, những người vốn cũng không tin tưởng Thạch Hạo có được tiên vương chi lực kia thì là cảm thấy đương nhiên, thế này mới đúng a. Mà lại, Trác Sâm hiện tại cũng không chỉ có được tiên vương bối cảnh, thậm chí còn có tiên tôn tại chỗ dựa, ai có thể không cho cái mặt mũi? Trác Sâm ngạo nghễ, như là đấu thắng gà trống, quay người liền muốn rời đi. Thay ta cùng ngươi phụ thân nói một tiếng, ta có việc muốn nói với hắn. Thạch Hạo lại là đột nhiên mở miệng. Trác Sâm sững sờ, dưới chân lập tức ngừng lại. Hắn hiu xoay người, mặt hướng Thạch Hạo, ngươi còn không hết hy vọng. Thật sự là thiếu ăn đòn a. Bảo ngươi phụ thân tới, khác cũng không cần nhiều lời. Thạch Hạo phẩy phẩy tay, hiu. Trác Sâm lập tức liền tung bay ra ngoài. Bành một chút, hắn nặng nề mà đâm vào trên tường, cả người đều là kẹt đi vào. Cái này Thạch Hạo hay là cái kia Thạch Hạo, muốn ra tay liền xuất thủ, căn bản sẽ không có cái gì cố kỵ. Thạch Hạo vừa rồi ai nói hắn sợ? Người ta căn bản khinh thường cùng Trác Sâm loại tiểu nhân vật này đấu võ mồm. Đối với ngọn chính là ám lôi tiên vương. Ha ha, chúng tiên vương đều là nhìn thấy màn này, ai cũng cười một tiếng. Có trò hay để nhìn, bọn hắn không phải người nhàm chán như vậy. Nhưng là, ở trong đó có một phương thế nhưng là Thạch Hạo, sử thượng yêu nghiệt nhất gia hỏa, để bọn hắn hiện lên hứng thú mãnh liệt. Thạch Hạo, ngươi quá mức. Ám lôi tiên vương thanh âm vang lên, mà sau đó một khắc, hắn cũng là xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này đơn giản tuổi trẻ đến không tưởng nổi, có thể hết lần này tới lần khác.